Chương 2. 138 liều mạng trò chơi. Chỉ là nếu như, nô lệ của ngươi tại vài phút bên trong bị thi khôi ăn luôn, ngươi cũng là muốn đi theo tiếp bị trừng phạt. Chân nương cười lạnh một tiếng nói. Không sai, phía dưới một đám tà thể sư sôi trào thét lên nói, chúng ta muốn nhìn một trận đặc sắc tranh tài. Không sai không sai, nếu như không có gì xem chút ngươi cũng phải đi theo tiếp bị trừng phạt đi xuống đi. Kim cơ, ngươi cái này tiểu nô lệ, đừng nói là một phút. Ta nhìn chính là một giây hắn đều không tiếp tục kiên trì được đối mặt cường tráng như vậy một đầu cấp 4 thi khôi, đầu chọc tiểu mập mạp, chỗ nào là đối thủ của nó. Kim cơ nghe vậy hết sức tức giận, nặng nghề mà đá đầu chọc tiểu mập mạp một cước, ngươi cho ta tranh điểm khí đi lên, nếu là dám cho ta một phút bên trong liền thua, ta sống. Rút ra ngươi ra, đầu chọc tiểu mập mạp rên khẽ một tiếng, từ dưới đất chậm rãi bò lên, run bông nhúc nhích hai tay xiềng xích, trong mắt lộ ra xích hồng sắc lánh quang. Gắt gao tập trung vào Kim Cơ. Đúng rồi, chính là loại này hiếu chiến ánh mắt nha. Kim Cơ yêu xinh đẹp nhiêu nở nụ cười, duỗi ra một tay vô vô tiểu mập mạp mập hồ hồ mặt, rồi cười khanh khách nói, ta xem trọng ngươi à, tiểu mập mạp ca ca, ngươi nhất định được. Phi đầu chọc tiểu mập mạp xông nàng nổ nước miếng chấm nhỏ. Đám người ầm ầm cười to. Kim Cơ sắc mặt nháy mắt trở nên màu xanh bóng, một bàn tay không chút nghĩ ngợi liền hướng về tiểu mập mạp trên mặt hô tới. Ba tiểu mập mạp ngạnh cái cổ, cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Kim Cơ một chút. Hắn hiện tại sâu trong đáy lòng, tràn đầy cừu hận đám này dơ bẩn biến thái vặn vẹo con dẹp nhóm bọn họ giết hắn ba cái huynh đệ. Hắn hận không thể uống máu hắn đạm nó thịt, đem bọn hắn tất cả mọi người nghiền xương thành cho để tiểu mập mạp bên trên để tiểu mập mạp lên. A ha ha ha, đám này tố chất thần kinh tà thể sư nhóm, lại bắt đầu hô kêu lên, hưng phấn vỗ tay, đa y lư cờ vì đầu chọc tiểu mập mạp hò hét. Ngươi nhìn, tiểu mập mạp phía sau còn đeo miệng nồi sắt lớn, hắn hẳn là một cái đầu bếp đi, ha ha ha ha ha, kiểu một ánh mắt rơi vào đầu chọc tiểu mập mạp trên thân. Nay tiểu mập mạp, nàng QNZ từng có gặp mặt một lần. Chính là ngày ấy nàng quyết định rời đi đảo nguyên tinh lúc. Từ núi tuyết xuống, liền nhìn thấy này tiểu mập mạp Trương Nhạc, cùng với hắn trong tiểu đội mấy cái huynh đệ. Khi đó, bốn người bọn họ muốn lên núi tuyết đảo ít đồ. Nàng có một nháy mắt là động sắc cơ, nhưng lại thả bọn họ. Chỉ bởi vì cái này Trương Nhạc, lúc nhỏ cùng thần Thủy Tông từng có như vậy một đoạn nguồn gốc. Lại không nghĩ rằng, thế sự trêu người, lúc ấy để bọn hắn sống tiếp được, bọn họ lại như cũ chạy không thoát bị cường giả làm thịt vận mệnh. Lúc này cái này bốn người mạo hiểm tiểu đội, liền chỉ còn lại cái này tiểu mập mạp Trương Nhạc một người. Hắn ba cái huynh đệ, đều biến thành lệnh người buồn nôn nướng trên kệ đồ ăn. Những thứ này phát rồ tà thể sư nhóm, quả thực không thể xưng là người. Chống ra lồng phòng ngự thôn trưởng ra lệnh một tiếng, bô nở tên cầm trong tay phòng ngự huyền khí cấp 6 huyền sư đi lên phía trước, đồng thời rót vào một chút huyền lực tại phòng ngự huyền khí bên trong, tứ phương quang mang nhàn nhạt đan xen vào nhau, tại tập trong hội trường ương chống lên một mảnh lồng phòng ngự. Thôn trưởng hai tay vào ngực, buồn cười nhìn tiểu mập mạp một chút, quy củ cũ, nếu như ngươi có thể còn sống từ trận này trong trò chơi sống sót, vậy chúng ta liền thả ngươi rời đi nơi này. Úc úc úc, phía dưới một đám tà thể sư nhóm nhao nhao phát ra hưng phấn quỷ kêu. Trận này hứng thú còn lại tiết mục, thực sự là để người toàn thân đều hưng phấn nhiệt huyết sôi trào a.